Người chơi hung mãnh, chương 468, Thiên Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết thế giới này phàm phu tục tử, cũng có thể cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực về sau. Lý Ngang liền chế định tiếp xuống hành động phương châm. Đó chính là làm thần côn. Làm có thể nhận mọi người rộng khắp tôn kính sùng bái thật là thần côn. Vì đạt tới mục đích này, nhất định phải lợi dụng đến lúc trước hắn mà biện thành toàn gia Tây Môn Tử Đạo Nhân. Cái này một thân phận, tận khả năng là Tây Môn Tử Đạo trưởng tạo nên thanh thế. Tiên Dương truyền kỳ sự tích, người trước hiển thánh, cả thời thượng giá trị, hoặc là nói trang bức đánh mặt, liền là tạo nên thanh thế phương pháp tốt nhất. Nghe thấy Lý Ngang nói ra chia thành tốp nhỏ giấu thi thủ pháp, trong đại sảnh một đám ở khách đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liên tục không ngừng cầm lên bao khỏa. Từ giường chung lớn trên xoay người xuống đất. Thoát đi kia hai cái sắc mặt u ám lữ khách. Cầm ngọn nến cùng trường côn trong tiệm tiểu nhị cũng bị dọa cho phát sợ. Nhìn xem bị bảy người cô lập hai tên ở khách. Làm sao cũng không nghĩ ra có vẻ như thật thà đối phương. Vậy mà lại như thế hung tàn. Càng kinh khủng chính là, nói không chừng hai người này đã thông qua vôi dấu thi thủ pháp tại địa phương khác trong lữ điếm mưu hại không biết nhiều ít mang theo có tiền tài lẻ loi một mình hành thương. Nếu không phải thanh niên đạo gia vạch trần bọn hắn mánh khóe, khả năng đến buổi sáng ngày mai, trong lữ điếm người cũng không biết đêm qua trong đại đường phát sinh cùng một chỗ huyết án. Vẻn vẹn một hồi này, Lý Ngang liền có thể trông thấy người chơi tin tức cột bên trong. Thần minh ấn ký tín ngưỡng chi lực bổ sung năng lượng thanh tiến độ. Tăng lên không sai biệt lắm 30 điểm. Trong đó vị kia được cứu tới không may hành thương. Một người cung cấp 5 điểm tín ngưỡng chi lực. Điểm ấy năng lượng đã đầy đủ Lý Ngang lại cải tạo 5 con đặc chủng nhuyễn trùng. Hoặc là chế tạo một trận quy mô nhỏ thần tích. Lý Ngang lạnh nhạt nói. Dương Tiêu Sư, tại, làm phiền ngươi dẫn người đi lục soát một chút ngủ ở cạnh góc lữ khách bọc hành lý. Trong bọc hành lý chứa vôi vải vóc, liền là cùng bọn hắn cùng một bọn ngạt đồ. Lý Ngang đạm mạc nói, về phần sẽ có hay không có đồng bọn nội ứng. À, chờ một lúc đem bọn hắn đưa lên công đường. Chen lẫn cây gậy hình phạt phía dưới, cái gì đều có thể khảo vấn đi ra. Thời đại này còn không có gì. Phần tử phạm tội cũng có nhân quyền thuyết pháp, đặc biệt là Nga thành cái này thâm sơn cùng cốc biên cảnh huyện nhỏ, huyện lệnh vì có thể làm điểm chiến tích ra, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được Lý Ngang lời nói, kia hai tên lữ khách cũng không nhịn được dùng mình một cái, vô ý thức nhìn lướt qua sau lưng, có lẽ là vì đề phòng đạo phỉ. Đồng Phúc khách sạn cửa lớn cực kỳ nặng nề, mà lại sớm tại lữ điếm đóng cửa thời điểm, điếm tiểu nhị liền đã cho cửa lớn tốt nhất chốt cửa. Nghĩ xông vào, nhất thời bán hội khẳng định xông ra không được. Bên trái lữ khách không nhìn những cái kia cầm côn bổng, không dám lên trước trong tiệm tiểu nhị, thật sâu nhìn Lý Ngang một chút, thấp giọng nói, ngươi cái này lỗ mũi trâu thối đạo nhân, thật đúng là xen vào việc của người khác, liền không sợ đem mình hại chết sao? Ha ha, nếu như vô tình gặp hắn hung sát án kiện không xuất thủ ngăn lại, làm sao xứng đáng dạy ta hình sự trinh sát kỹ xảo hôm cư sĩ? Conan đạo trưởng, Kindaichi sơn nhân, Lý Ngang lắc đầu cười nói. Tại ta nói xong hành hung phương pháp về sau, các ngươi nên quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói ra mình động cơ giết người, thành khẩn biểu đạt hối hận cảm xúc, sau đó lại bị khảo đi. Bất quá nhìn các ngươi vẻ mặt này, tựa hồ cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói a. Hừ, kia lữ khách trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trầm thấp hô, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ các ngươi đều muốn được hỏi chém giết đầu sao? Vừa dứt lời, trước đó chạy tới những cái kia sắc mặt trắng bệch lữ khách, trên mặt trong nháy mắt phủ lên hung bạo biểu lộ, từ trong vạt áo móc ra dao găm. Giữ lấy Lý Ngang, lữ điếm trưởng quỹ cùng thương đội quản sự bọn người. Đầu năm nay dù là làm ngạt đồ, cũng là muốn học hội nhìn mặt mà nói chuyện. Bạo khởi chế trụ ba người này về sau, Dương Nhị các loại hộ vệ trong lòng lo lắng, cũng không dám trực tiếp động thủ, sợ Ngạt Đồ một đao xẹt qua. Bởi vì phải ngủ giường chung lớn, Dương Nhị bọn người mang theo người đao kiếm, ban ngày đều bị khóa ở căn phòng cách vách, dưới mắt ngược lại thuận tiện Ngạt Đồ hành hung. 1, 2, 7, 8, Lý Ngang trên cổ bị lái đao, không chút nào không hoảng hốt, chậm rãi đếm cầm đao Ngạt Đồ số lượng, thở dài, diễu diễu nói, tăng thêm 2 người các ngươi, tổng cộng có 8 cái Ngạt Đồ. Dựa vào mưu hại hành thương lấy ra tiền, đủ điểm sao, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Lữ khách lắc đầu, hướng phía cái nào đó trên cổ bị trống đao điếm tiểu nhị nói. Người đi lấy một ít dây thừng vải vóc ra, đem những người khác trói lên. Sau đó đem cửa chính khóa cửa chìa khóa lấy ra. Điếm tiểu nhị cũng là nhạy bén hạng người. Biết Ngạt Đồ muốn dây thừng vải vóc, là vì trói lại trong lữ điếm đám người tay chân, ngăn chặn đám người miệng. Thuận tiện một đám Ngạt Đồ lẩn trốn ra lữ điếm, thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài thành. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Nếu như hắn thật mang tới dây thừng vải vóc, trói lại lữ điếm đám người, những này Ngạt Đồ muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là cắt tất cả mọi người yết hầu. Phòng ngừa mọi người tại Ngạt Đồ chạy trốn thời điểm, la to phát ra tiếng vang, để trong thành vệ đội cùng cửa thành quan quân cảnh giác. Ta cái này đi. Điếm tiểu nhị phía sau lưng bị mũi đao đỉnh lấy, bị quản chế tại người. Cứ việc trong lòng đủ kiểu không muốn, cũng chỉ có thể chậm ung dung địa xoay người sang chỗ khác. Không ngừng cầu nguyện trên lầu ở khách có thể nghe được dưới lầu vang động. Lặng lẽ leo tường ra ngoài, tìm được quan phủ báo quan, để quan binh chạy tới cứu chàng. Mặc dù hắn nội tâm biết, nếu như quan binh thật đến, cùng hung cực ác Ngạt Đồ chỉ sợ sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngồi chờ chết, chẳng lẽ lại hôm nay thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Sớm biết như thế, ta liền nên đa hướng trưởng quỹ mượn một ít ngân lượng. Mang theo tiền đi trong Di Hồng Viện là vị kia thanh quan nhân chuộc thân tốt. Điếm tiểu nhị đang bị kẻ xấu cưỡng ép lấy đi vào sát vách xương phòng. Ý niệm tới đây, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Khóc không ra nước mắt, vừa nghĩ tới đem hết toàn lực, xoay người sang chỗ khác cùng Ngạt Đồ liều chết đánh cược một lần. Lại nghe kia tóc ngắn đạo nhân không nhanh không chậm nói. Thiên lý sáng tỏ, thiện ác rõ ràng, các ngươi Ngạt Đồ làm điều phi pháp, sắp chết đến nơi còn không tỉnh ngộ, cũng chớ trách bần đạo ta xuất thủ trừng phạt. Cách chương.